Hệ thống bá đạo, chương 36, Mỹ Phụ Hoàng Dung Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngươi mang thai? Còn muốn ta thành toàn hả? Ta thật thất vọng về con. Mỹ Phụ nghe nàng nói liền càng bực bội hơn nói tức giận. Thì đúng lúc Thiên Long cũng xem thông tin nàng thì mới biết nàng chính là tông chủ của Băng Nguyệt Cung. LT, Hoàng Dung Yên. GT, Tu Vi. Tiên Thiên Hậu Kỳ, Huyết Mạch, Tiết Nữ, Tư Chất, Băng, Thủy, Phong, Chưa Mở, Quang, Danh Hiệu, Tông Chủ Băng Nguyệt Cung. Mô tả, sư phụ thân truyền Tiết Nhi. Khi xưa nàng bị một nam nhân lừa tình và vứt bỏ nàng, nên cực kỳ ghét nam nhân, coi chừng đứt tờ rim. Hắn nhìn nàng xinh đẹp nhưng cũng thấy Tiết Nhi quỳ hơi lâu, mặc dù là sư phụ nàng nhưng hắn biết nàng mang thai nên khá yếu, sợ là sư phụ nàng tức lên một trưởng chết nàng. Mà hắn là thánh cấp nhưng cự ly hai nàng quá gần, hắn ra tay cản trở cũng không kịp nên ngồi dậy để Lan Nhi, Vương Nhi qua bên đi đến đỡ Tiết Nhi đứng dậy, nhưng Tiết Nhi không chịu đứng dậy mà sư phụ nàng thấy hắn đến càng giận hơn. Ngươi, ai cho ngươi quyền đỡ nàng dậy? Chỉ là tiểu hài tử mà đã hại nữ nhân mang thai, ngươi không nên sống thì tốt hơn. Nàng nói rồi thả uy áp tiên thiên cả căn phòng trừ các trừ những nữ nhân ra chỉ lên hắn và đồ vật xung quanh. Tiết Nhi thấy nàng thả uy áp liền nói. Đừng sư phụ, người mau rút lại uy áp. Không nên, hừ, ngươi còn bên vực cho hắn quá muộn rồi. Không, Vương Nhi tỉ mau dừng phu quân lại. Đừng để chàng giận. Nà ní sư phụ nàng Hoàng Dung Yên và giàn mỹ nữ bất ngờ không hiểu sao nàng lại nói vậy. Người nên xin đừng giận là các nàng mới phải, sao lại là hắn? Thì đột nhiên hắn gượng cười tà mị lên. Vương Nhi thấy hắn giận rồi liền hóa thành lang vương bắt lấy Lan Nhi, Ngọc Nhi, Tiết Nhi và các nàng thấu di ra khỏi phòng, xuất hiện ngoài sân. Mà các nàng Hoàng Dung Yên vẫn chưa biết gì thì đột nhiên cảm nhận một luồn uy áp rất mạnh đè xuống cả hoa viên, cây cối hoa đều bị đè xuống, cả căn phòng nhà đều nghe rắc rắc vang lên thì cả căn nhà đều sập xuống như bãi chiến trường. Hắn từ trong đi ra, uy áp không ngừng đi ra khỏi đống đổ nát đến chỗ các nàng, gượng cười nói. Ha ha, hư, tu vi mới tiên thiên mà muốn dùng uy áp đàn áp ta. Mặc dù nàng là sư phụ của Tiết Nhi nhưng đừng nghĩ muốn gì là được. Cốc cốc cốc cốc. Hắn đang bá đạo nói thì bị tứ nữ cốc nhẹ lên trán, hắn giận hơn. Hắn liền rút lại uy áp làm vẻ ủng khúc, hích hích nhìn các nàng như hài nhi bị bắt nạt a. Các nàng thấy hắn vậy liền ôm hắn dỗ ngọt ngồi vào lòng, lang vương oán trách hắn. Còn Tiết Nhi và Lan Nhi ở lại xem các nàng Hoàng Dung Yên ra sao. Đỡ các nàng dậy xin lỗi. Sư phụ cho Tiết Nhi xin lỗi vì phu quân chàng ấy ghét bị uy hiếp và khinh thường nên nóng giận. Hoàng Dung Yên nhìn nàng xin lỗi không tin vào mắt mình. Nàng là tiên thiên cao thủ đấy nhưng cũng không chịu được uy áp của hắn, đây là khái niệm gì, hắn rất trẻ mà. Nàng cũng bình tĩnh lại hỏi Tiết Nhi. Tiết Nhi, con không cần xin lỗi, do sư phụ hơi giận nên. Con biết đấy, ta rất yêu thương con như con gái mình nên khi biết cũng bất ngờ mà hắn ở cảnh giới nào. Sao đến cả sư phụ cũng không chịu nổi. Là thánh cấp. Cảnh giới thánh cấp, không biết nàng sư phụ Tiết Nhi nên xưng hô thế nào? Người nói đương nhiên là Ngọc Lan rồi. Mặc dù lúc Tiết Nhi gia nhập Băng Nguyệt Cung được một tông chủ nhận làm sư phụ nhưng vẫn chưa hỏi nàng tên gì. Hoàng Dung Yên nghe nàng hỏi cũng hỏi. Ta gọi Hoàng Dung Yên. Nàng là ai? A, xin chào Hoàng sư phụ. Ta là mẫu thân của Tiết Nhi, Bách Ngọc Lan. Nhưng lời Bách phu nhân nói thật không thể tin. Thánh cấp lừa ai chứ? Hả, nàng vừa nói gì? Mẫu thân. Hoàng Dung Yên nghe nàng nói cũng phản xạ tự nhiên nói lại thì có gì sai, liền hỏi trở lại thì thấy Ngọc Lan và Tiết Nhi gật đầu ngượng ngùng. Dung Yên không thể tin vào tai mì khi nãy Ngọc Lan còn trên người hắn âu yếm. Chẳng phải loạn luân sao, liền tra hỏi một lát thì cũng thở dài loạn hết rồi. Cũng may nàng như người mẹ hiền vuốt tóc Tiết Nhi cười nói. Chuyện đã thế này rồi đành cho qua vậy. Bách phu nhân, xin ngài có thể hay không trả lời tại sao hắn lại là thánh cấp? Hắn còn rất trẻ mà. Cách chương.